Đế Bá, chương 6800, mau tới, không thể tham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng lên vang vọng tam tiên giới, vô tận tỉnh không, tất cả mọi người còn không biết bão phát, nguyên âm tiên quỷ ở nơi nào thời điểm, đột nhiên, tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hai đại chuộc đột nhiên dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Hai đại thục địa, biến ma, hắc ám quỷ địa. Cái này hai đại thục địa vốn là hai vị thái sơ tiên căn cơ, cũng là hai vị thái sơ tiên che chở chỗ, nhưng là tại thời khắc này, hai đại thục địa xuất hiện dị tượng, ném ra vô cùng vô tận quang mang. Tại thời khắc này, mọi người mới nhìn đến, nguyên âm tiên quỷ bão phác bọn hắn phân biệt xuất hiện ở hai đại thục địa bên trong, nguyên âm tiên quỷ chúa tể hắc ám quỷ địa khối này thục địa, mà bão phác chúa tế biến ma khối này thục địa. Cái này sao có thể... Nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ bão phác hai người phân biệt xuất hiện ở hắc ám quỷ địa, biến ma thục địa bên trong, mà lại chúa tế hai vị thái sơ tiên thục địa, đế cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trừ thái sơ tiên, chính bọn hắn bên ngoài, ngoại nhân làm sao có thể chúa tế thục địa đâu? Đây là căn cơ của bọn họ nha, đây là bọn hắn che chở chỗ ngoại nhân căn bản chính là không nhập môn được chi pháp. Các ngươi... Nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ đối pháp nhập chủ chính mình thục địa, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nếu như ta là thế thân, đó chính là nên tiếp trưởng thời điểm. Lúc này nguyên âm tiên quỷ giống lớn một tiếng, hãn toàn bộ như là đem chính mình giải khai một dạng, tại oanh. Dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ sau lưng hiện lên một cái con mắt, một cái cự đại hắc ám chỉ nhãn. Liếc ngang mà xem. Dạng này một con mắt xuất hiện ở nơi đó thời điểm, trong một sát na, định trụ toàn bộ hắc ám quỷ địa, nghe được. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không đứt, cũng không biết con mắt này có thân thông gì nhưng, nó vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ hắc ám quỷ địa trong một chớp mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng như vậy chính là hắc ám quỷ địa chi hắc chi ám. Tựa như là quỷ trong ngục lắng đọng tỷ tỷ ức vạn năm quỷ khí một dạng, mênh mông như vậy vô tận quỷ khí phun một cái dụng mánh tiến ra thời điểm, nó có thể trong một sát na thôn vệ hủy diệt bất kỳ một thế giới. Nhưng, chỗ này có dâng trào di ra chí hắc chí ám quỷ khí cũng không có phóng tới thế giới bên ngoài, mà là tại oanh minh phía dưới, xông vào nguyên âm tiên quỷ tại thời khắc này, nguyên âm tiên quỷ thân thể giống như là vô tận thâm uyên một dạng. Điên cuồng thôn vệ cái này vô cùng vô tận quỷ khí. Người dầm, nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ muốn thôn vệ cái này vô cùng vô tận quỷ khí hắc ám quỷ địa cũng không khỏi hét lớn một tiếng, muốn bạo khởi, nhưng là lại bị áp chế. Tại trong ngày thường, nguyên âm tiên quỷ nơi nào có khả năng có cơ hội như vậy, hắn tất cả mọi thứ đều là nguồn gốc từ tại hắc ám quỷ địa, phía sau hắn con mắt kia, nếu là ở hắc ám quỷ địa trước mặt, tùy thời đều có thể bị trấn áp, mà ở lúc này, hết lần này tới lần khác hắc ám quỷ địa bị áp chế căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ di trấn áp. Nguyên âm tiên quỷ con mắt kia, cho nên, trong một sát na này, liền khiến cho nguyên âm tiên quỷ tại thôn phệ lấy vô cùng vô tận quỷ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên âm tiên quỷ tiền thân chính là Kim Quang Thượng Sư đã từng bị hắc ám quỷ địa chọn làm thế thân, đạt được hắc ám quỷ địa chiếm cứ cho nên. Trong thân thế của hắn có được hắc ám quỷ địa đại lượng lực lượng, thân thế của hắn khí tức, lực lượng đều là cùng hắc ám quỷ địa khối này thuộc địa là đồng nguyên. Đặc biệt là năm đó nguyên âm tiên quỷ đạt được trảm tam sinh chi điểm của bọn hắn, đạt được tiên thành thiên bọn hắn tương trợ khiến cho nguyên âm tiên quỷ thoát khỏi hắc ám quỷ địa không chế chém giữa lẫn nhau liên hệ nhưng lại đem hắc ám quỷ địa thần thông lưu tại chính hân trong thân thế. Kế từ đó năm đó Kim Quang Thượng Sư mới có thể trở thành vô thượng cự đầu, trở thành nguyên âm tiên quỷ. Nhưng, hôm nay hắc ám quỷ địa rời đi chính mình thuộc địa, khiến cho có cùng nguồn gốc, có được thân thông của hẳn nguyên âm tiên quỷ có thể chiếm cư hán thuộc địa, tu hú chiếm tố chim khách. Nên đối chủ thời điểm, tại nguyên âm tiên quỷ động thủ trong một chớp mắt, bão phác cũng ở thời điểm này động thủ. Nghe được, siêu, siêu, siêu. Tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp hắn trong lồng ngực tiên thi trùng tỷ lập tức bay ra, mở ra bồn máu miệng rộng. Trước đó tiên thi trùng tỷ liên đã hiện ra qua nó thần thông như vậy, khi nó dương ra bồn máu miệng rộng thời điểm, liền sẽ hiện vô số điểm diềm tình quang. Tại thời khắc này vô số điểm điểm tình quang trong nháy mắt bản đi ra. Một màn kinh khủng kia liền xuất hiện. Chỉ gặp điểm diêm tính quang trong nháy mắt bán di ra thời điểm, hóa thành vô số chủng ti, phun ra ngoài, trong nháy mắt xông vào biến ma thục địa trong trung tâm. Khi ức vạn trùng tỷ trong nháy mắt phun ra ngoài thời điểm, cảnh tượng kia là kinh khủng cỡ nào, không thật giống một tràng lại một tràng thác nước từ trên trời giáng xuống. Tại siêu, siêu, siêu, kích xạ bên trong, bản thẳng đến mà xuống, giống như có thể nghe được ức vạn trùng tỷ tại thét lên, đang hoan hô một dạng, tựa như là gặp được không có gì sánh kịp mỹ vị trong nháy mắt ong tuôn ra mà tới. Một màn này, đế bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi dùng mình. Bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, thấy cũng không khỏi thăng lên da gà đắc mật. Nên về tổ thời điểm, bão phát quát to, tại, siêu, siêu, siêu, trong thanh âm, vô số trùng tỷ trong nháy mắt đâm vào thục địa bên trong, chui vào thục địa chỗ sâu, điên cuồng hấp thu toàn bộ thục địa tất cả lực lượng, tất cả tinh hoa. Bão phát tiên thị trùng ti, vốn là nguồn gốc từ tại biến ma, từ biến ma thục địa bên trong đi ra. Hôm nay lại trở về tại biến ma thục địa bên trong, cái kia đích thật là có một loại về tổ cảm giác, đường đi là quen thuộc đến không thế quen thuộc hơn nữa, muốn trong thời gian ngần nhất xem toàn bộ thục địa rút khô một dạng. Tiền bối, cũng là đa tạ các ngươi hư hóa, thoát ly căn cơ không phải vậy, khó mà thành công vậy. Duy chân chậm chậm đối với hắc ám quỷ địa, biển ma nói ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, hoặc là từ đầu đến cuối. Duy Chân đều đang tính toán lấy hắc ám quỷ địa, biến ma, Duy Chân cũng sớm đã cùng nguyên âm tiên quỷ bão phát bọn hàn liên thủ tính toán hắc ám quỷ địa, biến ma. Đối với nguyên âm tiên quỷ bão phát mà nói, lớn như thế có chỗ tốt sự tình, sao lại không làm đâu. Lên, ở thời điểm này biến ma, hắc ám quỷ địa đều cuồng nộ đồng dạng, cuồng hống một tiếng, tại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang phía dưới. Bọn hắn hư hóa thân thể càng thêm to lớn. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng đều bị chọc giận. Bọn hắn muốn xông ra tam sinh chấn thiên hoàn, muốn chém giết nguyên âm tiên quỷ bão phát, lấy đoạt lại chính mình thục địa. Nhưng là lúc này, tình huống đối với biến ma, hắc ám quỷ địa cực kỳ không ổn. Theo bọn hắn cuồng hống lấy hư hóa thân thể trở nên càng thêm to lớn thời điểm, thiên kiếp chỉ căn thì càng thịnh vượng, tại. Răng rắc, tiếng vỡ vụn bên trong, xuất hiện càng nhiều vết nứt, theo càng nhiều kiếp điện xuyên thấu thân thế của bọn hàn thời điểm, huyết nhục bắn tung tóc. Nhưng, biếm ma, hắc ám quỷ địa trung quy là thái sơ tiên, lúc này bọn hắn hư hóa thân thế càng thêm to lớn thời điểm, tại. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, ngạnh, sinh sinh địa thôi lên tam sinh chấn thiên hoàn, mau tới, không thể tham, lúc này. Duy Chân đối với nguyên âm tiên quỷ bão phát hai người bọn họ đồng quát một tiếng. Tốt, bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hãn ở thời điểm này, lực lượng chính là trước nay chưa có tăng vọt. Bão phát toàn thân tiên quang lập tức rực sáng không gì sánh được, cả người vượt qua hân trạng thái định phong, vô cùng vô tận tiên quang chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới, toàn bộ tính không. Mà nguyên âm tiên quỷ càng thần kỳ hàn cùng thục địa thế nhưng là có không có gì sánh kịp thân mật cùng dung hợp. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cả người đều dung nhập thục địa bên trong, theo tất cả quỷ khí xuyên vào thân thế của hần thời điểm, cũng là đem hắn lôi kéo vào quỷ địa bên trong, cùng toàn bộ thục địa dung hợp thời điểm, toàn bộ thục địa hóa thành vòng xoáy, hãn ở toàn bộ giữa vòng xoáy. Ở thời điểm này bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hẳn đều cuồng hống một tiếng, bọn hân giống to vang vọng toàn bộ thời không. Trong nháy mắt này, bão phát, nguyên âm tiên quỷ đều xuất thủ tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ hóa thành to lớn vô cùng vực sâu. Cự nhãn vừa hiện thời điểm, vô tận thâm uyên trong nháy mắt vượt qua tất cả thời không. Tại tiếng vang phía dưới, trực tiếp là túi ở trên người biến ma, trong lúc nhất thời, hắc ám quỷ địa. Chỉ uyên liền bao trùm thôn phệ biến ma cái kia đã hư hóa đến to lớn vô cùng thân thể. Mà bão phát chính là trong nháy mắt kích xạ ra vô cùng vô tận tiên thi trùng tỷ, nghe được. Siêu, siêu, siêu, thanh âm, vô số tiên thi trùng tê phun ra ngoài, trực tiếp kích xạ hướng về phía hắc ám quỷ địa. Hắc ám quỷ địa, vốn là thái sơ tiên, thân thể của hân chỉ cứng rắn, tiên binh cũng khó phá nhưng là ở thời điểm này, Tiên thi trùng tì một đầu chính là hút lấy biến ma tục địa, có được thục địa rộng lượng thái sơ tiên chỉ lực, mà đối thành một đầu chính là trực tiếp hướng hắc ám quỹ địa thân thể vọt tới. Cho nên, tải, siêu, siêu, siêu, trong thanh âm, khi tất cả tiên thi trùng ti bản tới hắc ám quỷ địa thân thế thời điểm, vậy mà có thể bản thủng hắn cái kia to lớn mà hư hóa thân thế. Kỳ thật nguyên âm tiên quỷ cũng là như thế lấy lực lượng của hân, lại làm sao có thể phá được thái sơ tiên thân thể, nhưng là hắn cùng thuộc địa hòa là một thể có được thái sơ chỉ lực, cái kia hết thảy cũng không giống nhau. Mà ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ cùng bảo phác đều là trao đổi lẫn nhau mục tiêu. Nguyên âm tiên quỷ lấy hắc ám quỷ địa thái sơ lực lượng đi thôn phệ biến ma hư hóa thân thế, mà bảo phác thì là dùng biến ma thái sơ lực lượng đi bàn thủng hắc ám quỷ địa hư hóa thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, dù là biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn thái sơ chỉ thân không cách nào có thể phá đối với thái sơ tiên lực, liền trở nên không phải như vậy. Ở thời điểm này, bọn hắn nhận lấy trọng kích, thân thể băng liệt, bị vô tận thâm nguyên thôn phệ lấy, bị tiên thi trùng ti đánh xuyên. Huống chỉ, lúc này hắc ám quỷ địa, biến ma trong thân thế bọn họ bị thiên kiếp chi căn đâm xuyên, sinh trưởng ra vô số thiên kiếp điện thiểm, càng có tam sinh chấn thiên hoàn áp chế, cái này càng đến hắc ám quỷ địa, biến ma thân thế của bọn hắn trở nên càng thêm yếu đuối. Ở thời điểm này, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng không khỏi lệ khiếu một tiếng. Bảo phác tiên thi trùng tí đang điên cuồng hấp thu rút ra lấy hắc ám quỷ địa huyết khí thái sơ tiên lực, nguyên âm tiên quỷ vô tận thâm uyên cũng đang điên cuồng thôn phệ ma diệt lấy biến ma hư hóa thân thể. Cách chương.